mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, 254 kinh hiện bát tổ. U khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chính mình bản tưởng đê điều, nhưng cái này cũng không đại biểu chính mình sợ phiền phức a. Yêu cơ, Lãnh Nguyệt các ngươi này là ý gì? Chẳng lẽ là lừa ta Tư Đồ gia không người không thành? Nhìn mình lão phụ khí thổi dâu, còn kém lật bàn tử. Hoàng hậu vẻ mặt uy nghiêm đứng lên, đối với mình kia từ đầu tới đuôi chưa từng nói một câu nói trượng phu là tâm lạnh. Ước, tỷ tỷ nói đâu nói, muội muội nào dám, đây không phải là hỏi một chút Tư Đồ bệnh tình của tiểu thư sao? Ta này không phải cũng là hảo tâm sao? Yêu cơ một tiếng cười duyên, vẻ mặt ủy khuất trạng, quan tâm, ta xem là không có ý tốt đi. Hoàng hậu biến sắc, trông tỷ tỷ nói, lời này đầu lĩnh không phải đô theo các ngươi Tư Đồ ra hai vị tiểu thư trên người ra sao? Yêu cơ vẻ mặt nhu nhược, trong mắt lại là châm chọc chi sắc. Đúng vậy, hoàng hậu nương nương, đây không phải là Nguyệt Nhi tỷ tỷ muốn cùng tỷ tỷ nàng thi đấu thể thao sao? Chúng ta đây cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thế nào đã thành người xấu? Phụ hoàng ngươi nói là đi. Lãnh Nguyệt vừa báo chính mình phụ hoàng ống tay áo liền bắt đầu làm nũng. Vẻ mặt kiều thái, khụ khụ, Lãnh Nguyệt a, ngươi xem ngươi đô bao nhiêu? Thế nào còn cùng phụ hoàng làm nũng a? Hoàng đế vẻ mặt yêu thương, tựa hồ rất hưởng thụ nữ nhi làm nũng. Trong miệng mặc dù nói răn dạy lời, nhưng một chút cũng không có bỏ qua ý tứ. Không, nữ nhi bao nhiêu, đô là của phụ hoàng nữ nhi thôi. Ha ha, phụ hoàng ngài nói là đi. Lãnh Nguyệt vẻ mặt cười duyên đắc ý nhìn sắc mặt không tốt hoàng hậu. Thậm chí còn mang theo không có ý tốt ánh mắt bất thời giờ liếc mắt một cái u. Ha ha, hoàng hậu a, Lãnh Nguyệt còn nhỏ ngươi liền chớ cùng một đứa nhỏ bình thường so đo. Hoàng thượng tựa hồ tâm tình không tệ, cùng vừa uy nghiêm túc mục hoàn toàn bất là một người. Hoàng thượng nói đối, Lãnh Nguyệt công chúa còn nhỏ, liền là bởi vì còn nhỏ, mới hẳn là nghiêm thêm quản giáo, bằng không làm cho người ta nói mất ta hoàng gia uy nghi sẽ không tốt. Đã quý phi vô pháp giáo hảo con gái của mình, như vậy ta này làm mẫu hậu đến tận tâm, cũng là hẳn là. Bắt đầu từ ngày mai bản cung sẽ phái Kha Ma Ma tự mình giáo dục Lãnh Nguyệt công chúa. Thẳng đến công chúa học được nên làm như thế nào một hợp cách công chúa mới thôi. Hoàng hậu xem ra sự thực sự nổi giận, thanh âm cũng bắt đầu băng hàn khởi đến. A, phụ hoàng ta, Lãnh Nguyệt còn muốn nói điều gì, nhưng lần này lại bị hoàng đế cấp ngăn lại. Xem ra này hoàng hậu càng hỏa. Hoàng đế này vẫn còn có chút băn khoăn. Hoàng hậu nói thật là, Lãnh Nguyệt a, tốt hiếu học, chớ cô phụ hoàng hậu một phần tâm huyết biết không? Hoàng đế thanh âm lý tràn đầy cảnh cáo. Là phụ hoàng, Lãnh Nguyệt không cam lòng cắn cắn môi nhãn châu xoay động nói tiếp. Thế nhưng phụ hoàng hôm nay thế nhưng phong nhã yến. Này Tư Đồ đại tiểu thư muốn là cái gì cũng không biểu diễn chẳng phải là có khi quân chi tội. Dù sao hôm nay thế nhưng chuyên môn vì này đó danh môn thiên kim chuẩn bị. Không phải sao, không đối phó được hoàng hậu, còn lộng không được một tiểu nha đầu. Bản công chúa còn cũng không tin, hoàng hậu tuy có tâm ngăn cản, nhưng Lãnh Nguyệt nói thật là bất giả. Hoàng đế nghe nói gật gật đầu, không biết Tư Đồ đại tiểu thư hôm nay chuẩn bị cái gì a? Ta cái gì cũng không chuẩn bị. Thánh chỉ chung cũng không nói đến liền nhất định phải biểu diễn a. Bệ hạ ngài đây không phải là ép buộc sao? Lại nói, ta là tướng môn hổ nữ. Ngài nhượng ta biểu diễn cái gì thêu hoa? Đây không phải là nhượng ta Tư Đồ ra hổ thẹn sao? Ha ha, ngài nhất định phải hỏi u hội cái gì? U chỉ hội chiến tràng giết địch. Lời này vừa ra một cỗ khổng lồ sát khí trong nháy mắt theo u trên người thả ra. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, tựa hồ chỉ là mọi người ảo giác, nhưng cách nàng gần đây Tư Đồ Liệt lại biết đây là thật. Bất là cái gì ảo giác, nhìn cháu gái trong mắt kinh nghi bất định, chính mình tung hoành xa trường nhiều năm như vậy, cũng không có như thế sát khí mãnh liệt, này phải là Trạm từng giết bao nhiêu cùng giai cao thủ mới có thể hình thành a. Trong lúc nhất thời tâm tư bách chuyển, đối với này cháu gái là càng lúc càng không hiểu. Nga, nói thật hay, ha ha, vậy ngươi này giết địch muốn thế nào biểu diễn đâu? Trẫm rất tò mò a. Hoàng đế trong mắt thoáng qua một đạo u quang, chẳng lẽ bệ hạ là muốn u cùng muội muội của mình đến một hồi sinh tử quyết đấu không thành? Ha ha, u rốt cục buông xuống chén rượu trong tay, bất quá cả người đô lãnh lệ khởi đến, như một phen tùy thời ra khỏi vỏ bảo kiếm, sinh tử quyết đấu cũng không cần, không như đến chàng múa kiếm đi. Hai người điểm đáo vi chỉ thế nào? Một hồi điểm đáo vi chỉ tỉ thí, chắc hẳn cái này sẽ không nhục không có ngươi vị này tướng môn hổ nữ đi. Hoàng đế xem ra là thật muốn nhìn thấy u kết quả. Nguyệt Nhi tuân trì, trên đài Tư Đồ Nguyệt lại là đã quỳ lĩnh tiếp trì. Liên cuối cùng lưu cho u thời gian cũng không có. Ở nàng nghĩ đến chính mình này tỉ tỉ học võ bất quá một tháng. Mà chính mình thế nhưng từ nhỏ liền luyện, mặc dù ở thiên tài, cũng không thể nào là đối thủ của mình. Tài năng ở nhiều người như vậy trước mặt đánh bại đối phương chứng minh chính mình so với nàng cường. Còn có cái gì so với đây càng nhượng Tư Đồ Nguyệt hưng phấn. Tỷ tỷ thỉnh, nhìn đứng ở trên đài cao lớn vững chãi. Hồng y phiêu phiêu vẻ mặt hăng hái chính đang nhìn mình Tư Đồ Nguyệt. U là cực độ không nói gì. Một nho nhỏ võ sư một vừa 60 cấp tiểu gia hỏa. Vậy mà muốn cùng chính mình này đã ở trong lòng bọn họ thần hóa gia hỏa tỷ võ. Còn có so với này càng kỳ quái hơn sao? Tư Đồ Liệt nhếch miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Đây không phải là tìm ngược sao? Trong lòng lắc đầu thở dài, trên mặt một mảnh yên ổn, nguyên bản còn muốn nói gì hoàng hậu, thấy cha mình sắc mặt vậy mà như vậy yên ổn. Trong lòng vừa chuyển, khóe miệng mang cười, bình tĩnh lại, tam hoàng tử nhíu mày, hoàng bộ lãnh nguyệt vẻ mặt trêu tức, hoàng đế bí hiểm, quý phi mị nhãn mang cười, ngay tất cả mọi người cho rằng sẽ có một hồi đại chiến thời gian. Ngươi nói đánh là đánh, dựa vào cái gì, lặp đi lặp lại nhiều lần bị như vậy khiêu khích, tượng đất cũng có ba phần hỏa, huống chi là u như vậy trường cư địa vị cao. Không người dám nghịch khí tương bội, Tư Đồ Liệt rõ ràng u nội tình, đối với chuyện như vậy mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là bị Tư Đồ Nguyệt lần nữa khó xử mà lộng phiền. Hừ lạnh một tiếng, căn bản là không rảnh mà để ý hội, muốn tìm cái chết không ai ngăn, huống chi kẻ mạnh là có chính mình tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Cũng không phải là tất cả mọi người là hào tính tình. Nếu như chính hắn đã sớm một trường san quá khứ, u như vậy đã rất cho nàng mặt mũi. U câu này nói về thật sự là tuyệt không khách khí. Nhưng sự thực đúng là như vậy, nhưng nghe vào mọi người trong tai lại là đối Tư Đồ Nguyệt không thèm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mắt tối tiêu ý. Tựa hồ chờ nhìn Tư Đồ Nguyệt trò hay, tỉ tỉ ngươi, Tư Đồ Nguyệt khí thẳng run run, ngón tay run rẩy, vẫn duy trì hoàn mỹ tư thái cũng xuất hiện vết rách. Ha ha, sư phụ ta nói đối, thực lực ngươi thật sự là quá kém, muốn so sánh với võ. Đi à, trước cùng ta đánh đi, nếu như ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, đúng là không tư cách cùng sư phụ ta đối chiến. Thập hoàng tử lên tinh thần, dưới chân một vận lực, một bạch hạc lượng xí liền nhẹ nhõm nhảy tới trên đài. Vẻ mặt kiêu ngạo nhìn bị tức được không nhẹ Tư Đồ Nguyệt. Sư phụ ngài nói là đi, nhìn tiểu gia hỏa vẻ mặt quyến rũ mô dạng, u giờ khóc giờ cười. Bất quá nhưng cũng không phủ nhận, có như thế một kẻ dở hơi ở phía trước cản trở. Ít nhất chính mình không cần lên đài, nhìn thấy nhà mình sư phụ ngầm thừa nhận. Hoàng phổ lạc thiên đó là niềm vui hiện trên khóe mắt a. Một rất tiểu bộ ngực vẻ mặt ngạo nghễ đạo, thế nào a, ngươi không phải muốn tỉ võ sao? Đến đây đi, chỉ có đánh thắng ta ngươi mới có tư cách cùng sư phó của ta đối chiến. Nói hoàng phổ lạc thiên liên tư thế đô bày xong, thập hoàng tử, ta muốn đối chiến chính là gia tỷ, ngài này không phải làm khó ta sao? lại nói ta không phải đối thủ của ngài a. Từ Đầu Nguyệt Tâm không cam lòng, nhưng chỉ có thể nói như vậy. Đệ tử thay thế sư phó xuất chiến có cái gì không được? Không phải là tỷ võ sao? Chỗ nào nhiều như vậy lời vô ích? Ngươi rốt cuộc đánh bất đánh? Bất đánh dù cho ngươi thua cho ta sư phó a. Có ý tứ, Nguyệt Nhi đã tiểu thập muốn cùng ngươi tỷ đấu tỷ đấu. Các ngươi liền luận bàn một chút đi. Lúc này hoàng hậu cho tới bây giờ không cảm thấy này cho tới bây giờ chỉ hội tìm phiền toái cho. Mình hoàng phổ lạc thiên, vậy mà như vậy đáng yêu, như vậy cùng nàng tâm ý, trên mặt tiểu ý càng đậm, hoàng đế cũng bắt đầu giờ khóc giờ cười. Hắn hiện tại mới phát hiện nguyên đến chính mình này tiểu nhi tử lại vẫn như vậy khó chơi. Nguyên bản một hồi làm người ta chờ mong trò hay, liền bị vị này lấy giờ khóc giờ cười hí kịch hóa xong việc. Là, hoàng hậu nương nương, Từ Đầu Nguyệt cắn răng. Hai người tỷ đấu không có gì nhìn đâu. Hai đều là võ sư cấp bậc tiểu gia hỏa có cái gì nhìn đâu đâu. Thực lực kém không nhiều. Hơn nữa hoàng phổ lạc thiên thân phận phóng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời bó tay bó chân Từ Đầu Nguyệt ở đối phương hư hoàng nhất chiêu hậu. Quyết đoán bị thua, nguyên bản hoa lệ vũ phục cũng bị đâm rách. Trong lúc nhất thời nhếch nhác không ngớt. Hắc hắc. Sư phó Đồ Nhi không cho ngài mất thể diện đi. Hoàng phổ lạc thiên đồi u một trận nháy mắt ra hiệu. Nhìn hoàng đế cười ha ha, đem hai người tỷ đấu xem như một hồi biểu diễn, mà lúc này Từ Đầu Nguyệt liền cảm giác mình tựa như một vai hề. Thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cuối cùng liên minh tại sao đi xuống đài đô không rõ ràng lắm. U xem như là triệt để không nói gì. Tiếp được đến không có gì để nói. Yến hội tới mục đích cuối cùng đương nhiên là vì hai vị hoàng tử tuyển phi lạp. Lúc này tất cả khuê tú đô đôi mắt trông mong nhìn mặt trên hai vị đâu. Hoàng đế cũng rất đạt đến một trình độ nào đó. Ánh mắt ra hiệu hai nhi tử chính mình chọn. Đại hoàng tử vẻ mặt rừng rưng cúi đầu đang nhìn mình chén rượu. Không biết đang suy nghĩ gì. Tam hoàng tử kỳ thực trong lòng sớm có trước. Đứng dậy bước đi đến trung gian, một liêu vạt áo, quỳ thỉnh đạo, phụ hoàng, nhi thần muốn kết hôn Từ Đồ biểu muội u làm phi. Thỉnh phụ hoàng, mẫu hậu tứ hôn, lời này vừa ra, trên điện có người vui mừng có người sầu, Từ Đồ liệt trao mày, u lại là chân mày một thêu dệt chuyện bất quan mình. Tiếp tục phẩm vẻ đẹp của nàng rượu, nhắc tới cũng kỳ quái. Nguyên bản một uống rượu liền loạn nàng hôm nay vậy mà không có việc gì. Chẳng lẽ là thân thể thay đổi, cho nên miễn dịch, nghĩ tới đây u chính là một trận mừng rỡ a. Nhìn cháu gái của mình không hé răng, Từ Đồ liệt lại là không thể không nói. Đa tạ tam hoàng tử nâng đỡ, Từ Đồ ra tới thế hệ này còn nhị nữ. Lão phu có ý định đem gia chủ vị truyền cho tiểu nữ u. Cho nên tiểu nữ cuộc đời này chỉ thú không gả. Lời này vừa ra quả thực so với tam hoàng tử cầu hôn càng thêm chấn động. Hoàng hậu tựa hồ cũng không nghĩ đến cha của mình vậy mà sẽ đến như thế vừa ra. Sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn mưa nắng thất thường khởi đến. Nga, Từ Đồ lão gia tử vậy mà bởi vậy tâm. Ai, cũng được, đã như vậy thiên nhi à. Ngươi lại đổi một nhà tiểu thư được không? Hoàng đế tựa hồ đối với này rất hài lòng, trong mắt kia điểm sắc mặt vui mừng, làm cho người ta nghiền ngẫm. Này, tam hoàng tử ánh mắt nhìn về mẫu thân của mình, hoàng hậu mày hơi nhíu, lại cũng không thể trước mặt dò hỏi mình lão phụ, chỉ có thể cho tam hoàng tử một chính mình quyết định ánh mắt. Phụ hoàng, nhi thần, này dù sao huynh trưởng còn chưa đón dâu, nhi tử hay là trước đảng đảng đi. Tam hoàng tử trong lòng thở dài, xem ra là tương vương có ý định thần nữ vô mộng a. Nga, đã như vậy, cũng tốt đi, vô nguyệt, ngươi đâu? Hoàng đế đưa mắt đầu hướng về phía chính mình kia tiên khí đầy đủ trưởng tử. Trong đại điện mọi người ánh mắt đô nhìn về đại hoàng tử. Hoàng phổ vô nguyệt mơ màng ánh mắt hồi nhìn sang, nhưng một chữ cũng không nói. Ha ha, hoàng thượng. Thần thiếp cảm thấy kia Từ Đồ gia nhị tiểu thư sẽ không lỗi. Cùng vô nguyệt rất xứng đôi. Ngài nói sao? Quý phi lại là đột nhiên tới một câu như vậy. Mày hơi Nhan, tựa hồ đối với con mình rất là bất mãn. Bị điểm danh Tư Đồ Nguyệt trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nhìn phía trong lòng mình Sở Hệ người nọ ánh mắt, quả thực có thể khắp nổi trên mặt nước đến. Gương mặt trên má, cũng trong nháy mắt mang theo một mặt đỏ bừng, như xấu hổ mang phóng hoa hồng. Chọc người thương tiếc, đã như vậy chậm liền, hoàng đế tựa hồ cũng rất hài lòng gật đầu nói. Phụ hoàng, nhi thần vô tâm, nhưng này như thiên đại hoàng tử lại là đột nhiên lên tiếng. Tư Đồ Nguyệt mặt một bạch, thân thể lay động, bên cạnh Mộ Dung Yêu Nguyệt thấy tình trạng đó vội vàng nâng. Vẻ mặt lo lắng, nhưng trong lòng thì đem vị này đại hoàng tử cấp mắng một cẩu huyết lâm đầu. Như thế trắng trợn cự tuyệt, nhượng nữ nhi mình sau này thế nào thấy nhân? Vô Nguyệt a, số tuổi của ngươi cũng không nhỏ, nên nạp phi, hoàng đế mày nhăn lại. Phụ hoàng, nguyên bản nhi thần còn muốn quá một chút thời gian tìm phụ hoàng nói chuyện. Bất quá thừa dịp bây giờ nói cũng tốt, nhi thần vô tâm hoàng cung, nghĩ từ đi tất cả tước vị, một lòng rời xa hồng trần, tìm tiên hỏi mong rằng phụ hoàng ân chuẩn. Hoàng phổ Vô Nguyệt trường thân lên, vẻ mặt rừng rưng tựa hồ lời nói ra chẳng qua là gửi lời hỏi thăm chính mình phụ hoàng ăn tảo điểm. Sao, vị này thần tiên bình thường đại hoàng tử, thực sự là ngữ bất kinh người tử không ngớt a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người biến sắc, vô liêm sỉ, ngươi nói cái gì nói. Hoàng đế giận tím mặt, nha nha, đại hoàng huynh đến thực sự a. Thế nào liền không ai quan tâm ta trung thân đại sự đâu. Đáng tiếc sư phó không lấy chồng, kỳ thực gả cho sư phó cũng là một cái lựa chọn tốt thôi. Ai, phụ hoàng nổi giận, ta còn là sớm làm lách người đi, miễn cho nguy rồi cá trong chậu. Hoàng phổ Lạc Thiên gật gù đắc ý, thì thào tự nói, ánh mắt thường thường phiêu hướng phía dưới phía dưới mọi người nói riêng. Đã sớm cảm thấy vị này đại hoàng tử thần tiên không giống chân nhân. Hiện tại xem ra thật đúng là muốn thành tiên. Kinh ngạc ngẩng đầu mang một tia nghiền ngẫm nhìn về vị này đại hoàng tử. Trong lòng buồn cười, thành tiên, trên thế giới này có tiên sao? Muốn nói có tiên sợ rằng mình chính là đi. Nguyên bản một hồi thân cận yến hội bởi vì một cái ngoài ý muốn cuối chỉ có thể qua loa xong việc. Về đến nhà Tư Đồ Liệt con cháu bốn người liền đi thư phòng. Chuyện ngày hôm nay ngươi thế nào nhìn? Tư Đồ Liệt mắt nhìn chằm chằm ra ra, ta làm sao biết, đối với cung đấu ta cũng không kinh nghiệm. Phiết bĩu môi. Đúng vậy cha, hôm nay mới lần đầu tiên tiến cung, tiếp xúc mấy thứ này. Con gái của mình Tư Đồ Phong đương nhiên phải giúp, Tư Đồ Thanh vẫn trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Thiếu pha trò, Tư Đồ Liệt lại là không muốn phóng quà Hắc hắc, kỳ thực muốn nói một chút cũng không có không hiện thực. Gia Gia biết ta ra thấu khẩu khí công phu, nghe thấy bí mật gì sao? Tặc tặc cười. Nga, nghe được cái gì, còn không mau nói. Tư Đồ Liệt ánh mắt sáng lên, biết nói ra thấu khẩu khí. Kia vậy khẳng định là đem hoàng cung chuyển một lần, nếu không không có cái gọi là bí mật. Mỉm cười đem đêm nay ở trong hoàng cung nghe thấy kia đoạn đối thoại cho Tư Đồ Liệt tự thuật. Một lần, nói thế quả thật, Tư Đồ Phong trừng lớn trâu mắt, ai, đừng đánh xóa, nói như vậy đại hoàng tử căn bản cũng không phải là bệ hạ loại. Chẳng trách, đứa nhỏ này như thế bài xích hoàng cung, chỉ sợ là chính mình sớm có sợ cảm đi. Ai, này hoàng cung từ xưa chính là nhiều âm mưu địa phương. Phong Nhi Thanh Nhi, đêm nay sở nói ngươi muốn giữ kín như bưng, nếu không sẽ cho ta Tư Đồ ra rước lấy đại họa biết không? Tư Đồ Liệt trợn mắt, là phụ thân, hai người theo tiếng đáp, được rồi các ngươi đâu trở về đi, ta còn có lời muốn đơn độc cùng nói chuyện. Còn có Thanh Nhi à, ngươi lần này nhưng muốn quản hảo chính mình thê nữ, biết không? Tư Đồ Liệt phất tay đem hai người lui ra. Là phụ thân, Tư Đồ Thanh ánh mắt có chút buồn bã. Phong nhà Yến hậu Tư Đồ Nguyệt mẹ và con gái liền cùng Tư Đồ gia nhân cùng nhau về. Dù sao Tư Đồ Thanh còn chưa bỏ vợ, nhị thúc nên thương tâm. Nghiền ngẫm đạo, quản hắn đi tử, suốt ngày liền này tử bộ dáng. Tư Đồ Liệt vừa nhắc tới này nhị nhi tử chính là vẻ mặt bất nại. Nha đầu a, nhân đô đi, có phải hay không phải nói. Tư Đồ Liệt tựa hồ đã sớm biết U Hội có chuyện nói bình thường. Mẫu thân bệnh cơ bản ổn định, ta chuẩn bị ly khai Kinh Hoa Thành, đi bên ngoài vì mẫu thân tìm kiếm còn lại linh dược. U nghiêm sắc mặt, ân, tất cả cẩn thận, người đứa nhỏ này dù sao không ra quá môn, ta còn là rất lo lắng. Giang hồ hiểm ác a. Tư Đồ Liệt vẻ mặt yêu thương. Ra ra, ngươi cảm thấy này đại lục trên còn có thể uy hiếp được ta sao? U một cái liếc mắt, nhưng trong lòng thì ấm áp. Ngươi đứa nhỏ này cẩn thận vô lầm lớn. Mình ở bên ngoài nhiều tâm nhãn biết không? Tư Đồ Liệt tức giận. Ân biết, đúng rồi ra ra. Đêm nay ở Hoàng Cung dạo qua một vòng, ta mới biết nguyên lai đại hán này đế quốc quả nhiên thâm tàng bất lậu. Ha ha, ngươi có biết này Hoàng Cung đại nội trong thực lực đã ở võ thần trên kẻ mạnh đã có 8 vị nhiều. U cười hì hì nhìn sắc mặt quả nhiên thay đổi Tư Đồ Liệt. Nhiều như vậy, ta nguyện cho là có thượng 1-2 cũng đã là cực hạn. Xem ra này Hoàng Phổ ra giấu được thật là sâu. Nếu không phải là hôm nay ngươi nhắc nhở, sợ rằng sau này chúng ta hội ăn một đại thiệt a. Lão gia tử vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, đã đều bị ta tìm đến, cũng là không tính ẩn giấu thực lực. Hắc hắc, gia gia nhiệm vụ của ngài nhâm nặng mà không đạo xa a. Ta Tư Đồ gia đích thực lực thật sự là quá yếu. Ngài nên nỗ lực lạp. U cười hì hì, ngươi này xú nha đầu, tại sao là ta cái thanh này lão xương cốt nỗ lực hẳn là ngươi đi. Đêm nay ta thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy hứa ngươi ra chủ vị. Cáo già quả nhiên là cáo già. Ngài, ta còn muốn đi vì mẫu thân tìm dược. Không có thời gian a. U buồn bực, không quan hệ, ra có thể đảng a. Vậy ngươi phải nắm chặt thời gian a. Tư Đồ Liệt cười tượng cái trộm kê hồ ly. Theo Tư Đồ Liệt gian phòng ra U cũng không có từ đấy đi ngủ. Một trận phiền muộn sau. Lại là đi ra gian phòng, như mực trong tròng mắt xẹt qua một đạo tinh quang, nhìn phía Hoàng Cung phương hướng lộ ra một tia thâm trầm chi sắc. Liền phải ly khai nơi này, xem ra đêm nay có tất yếu lại đi đêm tham Hoàng Cung một lần. Tiện nghi sư phó truyền hiểu rõ công pháp đều là đồ tốt a. Mình tại sao có thể lỡ đâu? Ảnh một, chủ nhân, trong đêm tối một đạo mị ảnh như âm hồn bình thường xuất hiện. Ở tại chỗ này, chờ ta trở lại, U thanh âm tràn đầy không cho chất vấn, là, nhìn chủ nhân đi xa phương hướng ảnh nắm chặt nắm tay. Trong mắt một mảnh kiên nghị chi sắc, là bởi vì mình đích thực lực quá yếu, phủ giả chuyện như vậy, sao có thể muốn chủ nhân tự mình xuất thủ, một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ, hắn phải thời khắc nắm chắc thời gian tu luyện, không thể để cho chủ nhân đem chính mình ném quá xa. Ban đêm Hoàng Cung như tức khắc đang nằm cự long, lành lạnh dương miệng rộng chờ con mồi xa lưới, một đạo màu đen tàn ảnh ở Hoàng Cung trên không ngừng toát ra. Bát cổ khổng lồ uy áp hướng phía bóng đen chùm tới. Theo 8 phương hướng rất nhanh hướng phía bóng đen bay đi. U khóe miệng lộ ra một tia rảo hoạt mỉm cười. Chờ chính là các ngươi, không có chút nào lo lắng vừa đối mặt. 8 gã bát cấp trời sao võ giả kẻ mạnh, ở thế giới này đỉnh tồn tại liền bị U chế phục định ở tại chỗ. Đạt được U này trình tự kẻ mạnh, muốn không kinh động phía dưới Hoàng Cung vệ đội, thật sự là rất đơn giản. 8 người sắc mặt xám trắng mà tuyệt vọng bọn họ vạn không ngờ. Người tới thậm chí có thực lực kinh khủng như thế. Chính mình này tu luyện hơn 100 năm công lực ở đối phương trong mắt cũng chỉ là như khoa chân. Múa tay, còn có cái gì so với đây càng thụ đả kích sao? Nhìn trước mắt tựa hồ chỉ có 15-16 tuổi tiểu nữ hoa. Bọn họ thật là tâm ý nguội lạnh, yên tâm đi, ta không muốn mạng của các ngươi. Chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta sẽ tha cho các ngươi. U lạnh lẽo nhìn 8 người, đại nhân cứ việc hỏi đi, lão hủ đẳng nhất định chi vô bất ngôn, bị giải trừ cấm chế. Dẫn đầu Mạc Thanh Y lão già vẻ mặt kính cẩn đạo. Rất tốt, các ngươi sở tu luyện Trảm Thiên từ đâu mà đến? Nguyên bản bí tịch ở đâu? U hài lòng gật đầu. Này, lão già mày nhăn lại. Thế nào không muốn nói? U ánh mắt lạnh lẽo. Không phải, ta đợi đều là hoàng phổ gia tộc người. Sở tu luyện công pháp tất nhiên là lão tổ truyền xuống. Còn ngài nói Trảm Thiên, ta đợi chưa từng nghe nói qua. Còn ngài muốn bí tịch, ta đợi cũng không từng thấy qua. Của chúng ta công pháp đều là mang mang truyền miệng. Lão già thấy U thần sắc lạnh lẽo. Kinh sợ vội vàng đem tự mình biết toàn đô nói ra. U nhíu mày, không có bí tịch, kia làm sao biết có phải hay không tiểu bạch nhượng tìm Trảm Thiên đâu. Trong lúc nhất thời U cũng buồn bực, nếu như đại nhân ngài thật muốn một khuy bí tịch này. Có lẽ hoàng đế chỗ đó có, lịch đại cũng chỉ có lệ thuộc với trực hệ hoàng đế mới có thể lưu có. Lão già suy tư một hồi, còn là nói ra, U nghe nói đại hỉ, khóe miệng vi kiều, rất tốt, đêm nay phát cái gì là chuyện gì, các ngươi cũng không muốn tái xuất hiện ở trước mặt ta. Biết phải làm sao đi, là, ta đợi không dám cãi nghịch. U hài lòng gật đầu thân thể nhoáng lên, lần nữa biến mất, trầm mặc khoảnh khắc, lão già lúc này mới tra xét cha trên trán mồ hôi lạnh. Gió thổi qua quá, lúc này mới kinh giác chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Đại ca, vị này kẻ mạnh ra sao người đâu? Này tinh thần đại lục là lúc nào xuất hiện như thế một vị nhưng sợ tồn tại. Nếu như không phải chúng ta mệnh đại, sợ rằng đêm nay đều phải ngã xuống lại này. Một áo xám lão già lòng còn sợ hãi. Xem ra này tinh thần đại lục nước sâu đâu. Đêm nay coi như cái gì cũng không phát sinh đi. Thanh y lão già vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng, đại ca, kia dòng chính trách tội xuống. Bạch y lão già vẻ mặt lo lắng. Ngươi cảm thấy vị kia sẽ là vị này đối thủ. Hừ, qua đêm nay, ta xem dòng chính người cũng giữ nhiều lành ít. Chúng ta biệt bận tâm. Trở về đi, thanh y lão già một phất ống tay áo như khói xanh biến mất ở tại chỗ. Thặng dư bảy tên lão già đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn nhau hạ, đô mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Sau một khắc mỗi một người đều biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này U đã phi thân đi tới hoàng đế đi ngủ cung điện. Vậy mà liền là buổi tối U tản bộ trong lúc vô ý nghe thấy đối thoại địa phương. Bạch Phượng Cung, ở đây hẳn là chính là kia yêu cơ cung điện, có ý tứ. Trở lại trốn cũ a, như mị ảnh bình thường đi nhanh đi vào, trưởng phong lướt qua, sở hữu cung nhân hét lên rồi ngã gục, sau một khắc U đã đứng ở hoàng đế long sàng cạnh. Một trưởng phong đánh ngất xỉu còn chưa ngủ say Mộ Dung Yêu Cơ. Ngươi là ai? Hoàng đế kinh hãi, đứng dậy liền muốn cho U một trưởng, U thân thể trống rỗng lui về phía sau, mắt híp lại, đơn giản né tránh. Tư đồ U, ngươi thật to gan, cũng dám ban đêm xông vào hoàng cung, ai cho ngươi lá gan? Nương ánh trăng hoàng phổ lăng thiên rốt cuộc thấy rõ người tới. Lập tức giận dữ, lời vô ích thiếu nói. Nói các ngươi hoàng phổ gia tộc lịch đại tu luyện công pháp ở đâu? U mày hơi nhíu, nàng cũng sẽ không bởi vì đối phương cùng chính mình quan hệ họ hàng mang theo cố liền dơ cao đánh. Khẽ, làm càn, hoàng phổ lăng thiên đại giận, nhưng trong lòng lại cũng bồn chồn khởi đến. Này đô lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài vậy mà một điểm động tĩnh cũng không có. Mặc dù những thứ ấy đồ bỏ đi không phát hiện được. Thế nhưng kia tám vị lão tổ lại không nên không một điểm phát hiện a. Trừ phi, chẳng lẽ, biệt thăm dò, đêm nay bất sẽ có người tới quấy rầy chuyện tốt của ta. U lạnh lùng cười. Hết chương.